Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1277, độc chiến chư thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1277, độc chiến chư thánh chứng kiến Trương Nhược Trần như thế thống khổ bộ dáng, dùng thôn thiên ma long cầm đầu trên cầu đá chư thánh toàn bộ đều cất tiếng cười to, bọn hắn cảm thấy tương đương thống khoái vô luận là tổ long sơn, hay vẫn là bất tử huyết tộc tại Trương Nhược Trần trong tay đều là tổn thất thảm trọng, bao giờ cũng không muốn đưa hắn trừ chi cho thống khoái. Hiện tại, chứng kiến Trương Nhược Trần như thế bi thống bộ dáng, còn có so đây càng làm cho bọn hắn cao hứng sự tình. Cùng Tổ Long Sơn là địch tựu là tại tìm chết, cuối cùng là muốn trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Bất tử huyết tộc chết trong tay ngươi thánh giả đâu chỉ 10 vị, hôm nay cũng nên cho ngươi nếm thử hối hận tư vị. Ngươi có phải hay không đặc biệt khó chịu? Tiếng cười của bọn hắn vô cùng chói tai, vô cùng đắc ý, Trương Nhược Trần nhưng thật giống như hoàn toàn nghe không được, hai mắt chằm chằm vào treo ở giữa không trung này tòa phong bế Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc Băng Sơn, trong mắt che kín một cây tơ máu. Này tòa băng sơn, cũng không phải độc lập lơ lửng tại đâu đó, mà là từ một căn chén ăn cơm thô khóa sắt liên tiếp lấy, khóa sắt bên kia khóa tại trên cầu đá một chỉ long trảo thượng diện. Tại cầu đá hai bên cũng không phải chỉ có một căn khóa sắt mà là có rậm rạp chẳng chịt khóa sắt phía bên trái phải kéo dài vươn đi ra. Mỗi một căn khóa sắt cuối cùng đều liên tiếp lấy một tòa băng sơn bên trong thì là một chỉ lồng giam. Mỗi một chỉ lồng giam ở bên trong đều là giam giữ có một chỉ sinh linh, có nhân loại, có long, có kỳ lân, có bệ ngạn. Còn có một chút sinh linh, chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết, hôm nay, lại thấy được chúng rõ ràng chân thật tồn tại, phong tại hàn băng bên trong, trông rất sống động, giống như chỉ là ngủ say, tùy thời đều tỉnh lại. Ở đằng kia xa xôi quá khứ, nơi đây nhất định là thần long nhất tộc giam giữ trọng phạm địa phương. Trong lồng giam những sinh linh kia, mỗi một chỉ sợ đều là tương đương lợi hại tồn tại, bằng không, làm sao có thể bị thần long nhất tộc như thế coi trọng, giam giữ đến âm dương hải âm nhãn. Phòng bế Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc cái kia tòa băng sơn bên trong, cũng có một chỉ lồng giam, trong lồng nhốt lấy một con chim. Cái con kia điểu chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ toàn thân cháy đen, không có lông vũ, cùng một chỉ bị nướng cháy chim sẻ không có gì khác nhau. Như vậy bình thường một chú chim nhỏ, lại bị nhốt tại như thế địa phương nguy hiểm, lộ ra tương đương quỷ dị. Xôn xao, thực thánh hoa theo Trương Nhược Trần phần lưng lao tới, hình thành một căn trường đằng, quấn chặt lấy này tòa băng sơn, đem nó chậm rãi kéo hướng cầu đá. Tự tính toán Hoàng Yên Trần đã hương tiêu ngọc vẫn, Trương Nhược Trần cũng muốn đem nàng thi thể mang về, không thể để cho nàng ở lại trong hầm băng. Mê hoặc dịu dàng cười cười, người thật đúng là si tình, đã lâm vào tử vong tuyệt cảnh, vậy mà không có lập tức đào tẩu, mà là muốn mang đi vị hôn thê thi thể. Người như vậy nam tử thật là làm cho ta cũng có chút động tâm. Tề Sinh nói, Hoàng Yên Trần vì hắn, đã đi ra Đông Vực Thánh Vương Phủ, bỏ xuống cha mẹ của mình cùng người thân, phản bội triều đình cùng nữ hoàng, buông tha cho giới tử mới có quyền lợi cùng vinh quang, cam tâm tình nguyện cùng hắn lưu vong thiên hạ, bất ly bất khí cuối cùng còn nhân hắn mà chết. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần là đỉnh thiên lập địa nhân tộc anh kiệt, làm sao có thể vứt bỏ nàng không để ý một mình đào tẩu. Mê hoặc nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nói hay lắm như cũng đúng, Trương Nhược Trần nếu không phải mang đi nàng thi thể, đem nàng nhét vào cái này tòa trời đông giá rét hầm băng, thực đúng là không bằng cầm thú. Bọn hắn nhìn như là đang khen Trương Nhược Trần kỳ thật nhưng lại giáp tâm hại người. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự muốn chạy trốn, tự tính toán bọn hắn sớm liền chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, nhưng như cũ không có 100. Nắm chắc có thể đem Trương Nhược Trần lưu lại. Thế nhưng mà sử dụng Hoàng Yên Trần thi thể khiên chế trụ Trương Nhược Trần, như vậy Trương Nhược Trần hôm nay cũng tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản đi không hết. Thôn Thiên Ma Long trên mặt lộ ra một đạo cười lạnh, chỉ có một con mắt trong hốc mắt hiện ra màu xanh da trời hỏa diễm, nói. Trước diệt trừ Trương Nhược Trần, lại hấp thu hỗn độn chi khí. Chờ một chút, Bạch Lê Hoàng tử phóng ra trầm ổn bước chân đi ra, một đầu bất nhiễm tạp sắc tóc trắng trong gió chập chờn, nói. Trương Nhược Trần, muội muội ta đến cùng ở địa phương nào, nói ra đi, đây là ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội. Lời giống vậy Trương Nhược Trần đã nói qua một lần, cũng sẽ không nói sau lần thứ hai. Tại Cửu Lê Cung hướng Hoàng Yên Trần ra tay thời điểm, song phương đã là đối địch quan hệ, Trương Nhược Trần cũng tựu không có gì tốt giải thích. Ngươi không nói lời nào, cho rằng có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Bạch Lê Hoàng tử nói. Chẳng muốn tiếp tục hỏi hắn, trực tiếp đưa hắn bắt sử dụng bí thuật rút ra trí nhớ của hắn, nhất định có thể đem Bạch Lê công chúa tìm trở về. Hắc Lê Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, cấp tốc lao ra, duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt. Mèo cào trở nên chân có vài thước trường, đem Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bao khỏa đi vào. Trương Nhược Trần ánh mắt rét lạnh, hướng Hắc Lê hoàng tử liếc qua. Long cong, kiếm minh tiếng vang lên, Trầm Uyên cổ kiếm tự động bay ra ngoài, thổi phù một tiếng, đục lỗ mèo cào, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phóng tới Hắc Lê hoàng tử mi tâm, muốn đem nó giết chết. Hắc Lê hoàng tử chính là thái cổ di loại, hơn nữa, đã đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới, thế nhưng mà, đối mặt Trương Nhược Trần một kiếm này, lại cảm giác được kinh hãi lạnh mình. Tại nó trong tầm mắt đầy trời đều là kiếm khí, căn bản không cách nào trốn tránh. Càng thêm muốn chết chính là Trầm Uyên cổ kiếm bên trên mang theo hủy diệt kình khí tương đương làm cho người ta sợ hãi, áp chế được nó trong cơ thể huyết dịch đều muốn cứng lại. Thật là lợi hại một kiếm, Tề Sinh nhướng mày, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp Trương Nhược Trần tu vi, lại tấn mãnh tăng trưởng một mảng lớn. Mà Thiên Thái Tử cũng là hít vào một ngụm hàn khí, nói. Kiếm lợi hại, người lợi hại hơn, Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã rất tiếp cận kiếm thánh. Rầm rầm, lập tức Hắc Lê Hoàng Tử sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, một chỉ màu trắng thép vòng, theo Bạch Lê Hoàng Tử trên cổ tay bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, cùng Trầm Uyên cổ kiếm va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu trắng thép vòng cùng Trầm Uyên cổ kiếm đều là tuyệt thế chiến binh, đụng vào nhau, lập tức một cổ năng lượng cường đại phong bạo lao ra, đem rời đi gần đây Hắc Lê hoàng tử nhấc lên bay ra ngoài. Đương nhiên, Bạch Lê hoàng tử một kích này, nhưng cũng là đánh bay Trầm Uyên cổ kiếm, cứu được Hắc Lê hoàng tử một mạng. Hạ trong tích tắc Bạch Lê hoàng tử theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Trương Nhược Trần trước người, quả thực giống như là thi triển ra không gian na di đồng dạng. Trên thực tế, Bạch Lê hoàng tử cũng không thể điều động không gian lực lượng, chỉ là tốc độ quá nhanh, để ở trường thánh cảnh sinh linh đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Bạch Lê hoàng tử chậm rãi duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay triển khai chụp vào Trương Nhược Trần cái cổ. Người ở bên ngoài xem ra, Bạch Lê hoàng tử thò tay tốc độ tương đương chậm chạp thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần trước mắt tốc độ của nó, so với tia chớp nhanh hơn. Bạch Lê hoàng tử đối với tốc độ thánh đạo quy tắc lĩnh ngộ đã đạt tới tương đương làm cho người ta sợ hãi độ cao, giống như Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ đồng dạng, không thể dùng đơn thuần tu vi cảnh giới đến bình phán thực lực của hắn. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, bất cứ địch nhân nào cũng có thể đánh gục. Bạch Lê hoàng tử thực lực so từ thần kỵ sĩ cường đại rồi rất nhiều, cho Trương Nhược Trần tạo thành cực lớn áp bách. Không kịp thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần hai ngón tay tạo thành kiếm quyết hướng Bạch Lê hoàng tử đón đánh đi lên. Tại trên cầu chư thánh xem ra Trương Nhược Trần ra tay tốc độ cũng là chậm chạp tới cực điểm, gần kề chỉ là so Bạch Lê hoàng tử nhanh hơi có chút điểm. Trên thực tế, Trương Nhược Trần tốc độ cũng là nhanh như lưu quang, thi triển chính là thời gian kiếm pháp, cải biến thời gian quy tắc khiến cho hắn và Bạch Lê hoàng tử chỗ khu vực thời gian tốc độ chảy phát sinh cải biến, mới có thể hình thành như thế quỷ dị hình ảnh. Nói là Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê hoàng tử giao phong, không bằng nói là thời gian quy tắc cùng tốc độ quy tắc giao phong. Thời gian quy tắc tự nhiên là so tốc độ quy tắc càng thêm lợi hại, nhưng là thời gian quy tắc cũng rất khó lĩnh ngộ. Trương Nhược Trần tại thời gian quy tắc thượng diện tạo nghệ cũng không cao, bởi vậy cùng Bạch Lê hoàng tử giao thủ, gần kề chỉ là thoáng chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn đang làm gì đó? Bạch Lê hoàng tử không phải được xưng Cửu Lê cung tuổi trẻ thánh thú bên trong thứ nhất, đơn thuần so tốc độ đủ để cùng thực thánh phân cao thấp. Đây chính là hắn vô địch tốc độ, Thôn Thiên Ma Long có chút khinh thường, cảm thấy Bạch Lê hoàng tử hư danh nói chơi, hóa thành một đạo bóng đen vọt tới, chuẩn bị đánh chết Trương Nhược Trần, để tránh đêm dài lắm mộng, làm cho Trương Nhược Trần lần nữa đào tẩu. Thế nhưng mà Thôn Thiên Ma Long mới vừa vặn đi vào trong vòng 10 trượng, giống như là rơi tiến vũng bùn. Không tốt, là thời gian lực lượng, Thôn Thiên Ma Long ý thức được không ổn, lập tức hướng về sau rút lui, chuẩn bị thoát đi ra ngoài. Vứt bỏ sâu dưới biển có một cổ lực lượng thần bí, khiến cho tu sĩ cảm giác trở nên tương đương bạc nhược yếu kém, nếu không Thôn Thiên Ma Long nhất định có thể đủ phát hiện thời gian chấn động, cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập đi vào. Đã tiến đến, còn muốn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần điều động nhiều thời gian hơn quy tắc, lập tức thời gian lĩnh vực hướng ra phía ngoài khuếch trương, trở nên càng rộng, đem trên cầu đá chư thánh cũng đều bao phủ đi vào. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, Trương Nhược Trần không sẽ phải chịu mảy may ảnh hưởng, nhưng là cái khác sinh linh lại sẽ gặp thụ thời gian lực lượng áp chế, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Phốc, Trương Nhược Trần toàn lực một trường đánh ra kích tại Thôn Thiên Ma Long ngực, đánh cho lồng ngực của nó chia 5 x 7, tạng phủ đều nát một mảng lớn, máu tươi rải đầy cầu đá, gặp trước nay chưa có trọng thương. Chứng kiến Thôn Thiên Ma Long cái kia thê thảm bộ dáng, ở đây chư thánh toàn bộ đều sắc mặt biến đổi lớn, không có ai còn có thể cười được. Bởi vì, bọn hắn cũng bị mang tất cả tiến thời gian lĩnh vực tùy thời khả năng bước thôn thiên ma long theo gót. Vốn tưởng rằng đoán chừng Trương Nhược Trần, lại không nghĩ rằng thời gian lực lượng thật không ngờ quỷ dị, so không gian lực lượng còn muốn đáng sợ. Thủ đoạn gì có thể phản chế thời gian lực lượng? Trương Nhược Trần tiếp tục lao ra chuẩn bị nhân cơ hội này, triệt để gạt bỏ thôn thiên ma long. Thôn thiên ma long cảm nhận được tử vong nguy cơ, mặc dù là như hắn như vậy cuồng ngạo thế hệ cũng đều sắc mặt tái nhợt. Gặp thời gian lực lượng áp chế, nó muốn động dùng tổ long lân lực lượng cũng không kịp. Bạch Lê Hoàng Tử xuất hiện lần nữa, ngăn cản được Trương Nhược Trần công kích. Hiện tại cũng chỉ có Bạch Lê Hoàng Tử còn có thể cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Thời gian lực lượng áp chế hắn thế nhưng mà tốc độ của hắn nhưng như cũ chỉ so với Trương Nhược Trần chậm hơi có chút điểm. Có thể tưởng tượng Trương Nhược Trần nếu không là có thể điều động thời gian lực lượng chỉ sợ liền hắn một chiêu đều tiếp bất chủ. Bạch Lê Hoàng Tử đối với lực lượng của mình tương đương tự tin, nói. Tại bổn hoàng tử trước mặt ngươi ai cũng giết không được. Vậy sao, ta đây tựu trảm cho ngươi xem. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, hướng Hắc Lê Hoàng Tử phóng đi. Cách Trương.